Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1730, thông minh khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Tô Châu bên trên, treo đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, vô số các lão bách tính vui mừng phấn khởi đuổi theo trước mặt hai chiếc xe ném hột gà thúi cùng rau héo. Trên xe ngựa đống từng cổ một thân mặc áo đen, vóc người ngắn nhỏ, nguyệt đại đầu, hung thần ác sát giặc oa thi thể. Đây là tiêu chuẩn thật oa, chỉ liếc mắt nhìn cũng biết sẽ không nhìn lầm. Sống hung, chết cũng dám như vậy hung. Các lão bách tính khổ giặc oa lâu vậy, giặc oa lại giang nam dày xéo nhiều năm như vậy. Sấp xỉ mỗi cái trăm họ đều có thất đại cô tám đại di hoặc là vòng vo thân thích bị giặc oa sát hại. Trà đạp qua, giờ phút này không báo thù chờ đến khi nào? Cho nên, hột gà thúi, rau héo giống như là trời mưa vậy hướng trên xe ném. Các lão bách tính lại chưa từng luyện, không có độ chính xác. Đánh xe binh lính cũng không khỏi bị liên lụy. Trên người treo hẳn mấy cái hột gà thúi cùng rau héo. Lão thiếu gia môn nhóm, đại thẩm đại nương nhóm, làm phiền các ngươi nhắm ngay điểm ném. Ta nhưng là người mình, cũng không phải là giặc oa tiểu quỷ tử. Đánh xe binh lính không nhịn được hướng bốn phía ném vật trăm họ oán trách nói. Ha ha ha, tiểu ca xin lỗi, chúng ta quá kích động. Mọi người ha ha phá lên cười. Tiểu ca, các ngươi hôm nay dạo phố kết thúc. Tới chúng ta, hỉ lai bố, hãng buôn vải. Chúng ta hãng buôn vải miễn phí cho các ngươi một người một thớt thượng hạng vải bông. Đủ các ngươi làm bốn bộ quần áo. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta tư lợi nuốt lời. Làm ăn để ý chính là thành tín. Hơn nữa hàng xóm láng giềng đều ở đây đâu. Ta nói lời giữ lời. Một người trưởng quỹ mô hình người như vậy hướng trên xe ném một đồ ăn nát đám về sau. Đối đánh xe ngựa binh lính hứa hẹn nói. Chung quanh trăm họ cũng ồn ào lên nói giúp bọn họ làm chứng. Nếu là vương trưởng quỹ muốn nuốt lời, bọn họ sẽ để cho hắn không làm tiếp được mua bán. Đa tạ vương trưởng quỹ, đa tạ đại gia, đánh xe binh lính nhóm nghe được sau khi kết thúc có thể dẫn một thớt vải. Cao hứng liên tiếp ôm quyền nói tạ, đã không còn oán trách. Biết không, lần này giặc oa thấp nhất chết hơn 1000, hơn 500 giặc oa chết ở lục địa núi. Hơn 500 giặc oa chết ở đáy biển làm mồi cho cá. Trừ kéo hai xe tới chúng ta Tô Châu dạo phố, còn có hẳn mấy cái thành trì cũng ở đây kéo giặc oa thi thể dạo phố đâu. Cái gì hơn 1000? Là hơn 2000. Còn có a, các ngươi biết không? Chú đóng ở chúng ta Tô Châu chiết quân, là lần này đại công thần đâu. Chết ở trên lục địa giặc oa, có hơn một nửa đều là chiết quân đánh chết. Nghe nói chiết quân người người cũng có thể phát trưởng tâm lôi đâu. Cái gì trưởng tâm lôi a? Đó là súng hỏa mai. Chưa thấy qua ta cửa thành đầu uy thức đại tướng quân pháo sao? Súng hỏa mai chính là phiên bản thu nhỏ pháo. Nghe nói chiết quân nhân người đều có một thanh súng hỏa mai đâu. Người người đều là thần xạ thủ. Chỉ đâu đánh đó. Nhất là chiết quân đại soái Chu đại nhân. Nghe nói một súng có thể chết trên bầu trời bay hai con chim tước. Lợi hại như vậy, không trách có thể đánh chết nhiều như vậy giặc oa đâu. Bây giờ giặc oa dày xéo. Có như vậy một chi có thể đánh quân đội trú đóng ở ta ngoài thành Tô Châu. Này trong lòng cuối cùng có thể thực tế một ít đâu. Trước kia chiết quân đại doanh ầm ầm loảng xoảng. Ta còn chê bọn họ nhao nhao. Nhà ta bà nương còn lên người ta cổng náo qua một lần. Bây giờ thật là hối hận. Không nói, ta về nhà dạy dỗ nhà ta bà nương một bữa. Sau đó cho chiết quân đại doanh đưa con dê biểu đạt một cái tâm ý. Còn có ta cũng cùng nhau đi. Ta mua nửa phiến thịt heo. Với ngươi một khối đưa qua. Ta cũng đi, mặc dù nhà ta điều kiện chênh lệch chút. Bất quá nhà ta bà nương bao bánh bao thịt nhưng là nhất tuyệt. Mua cho ta cân thịt heo, để cho ta bà nương bao mấy nồi lớn bánh bao thịt, ra nồi sau cho chiết quân đưa đi, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút nhà ta bà nương tay nghề. Vây xem quần chúng một bên hướng trên xe giặc oa thi thể ném đồ ăn nạt ói tử. Hột gà thúi, một bên ngươi một lời ta một lời nói. Nói, liền có rất nhiều trăm họ tự phát, không hẹn mà cùng đi chiết quân đại doanh ủy lạo khao đi. Trong lúc nhất thời, chiết quân đại doanh viên môn trước mồm tới khao quân trăm họ nối liền không dứt. Ngay cả viên môn ngoài bờ sông phòng tường còn có cầu lớn bên trên thường quy chú đóng đề phòng binh lính đều bị trái cây. Bánh ngọt còn có đồ ăn chín cho vòng quanh. Ở các lão bách tính tự phát tiến về trại lính khao quân thời điểm. Có ba cái quần áo lam lũ, tóc tai bù xù ăn mày, chống cây gậy đi tới ngoài thành Tô Châu. Nhìn phồn hoa 10 dặm Tô Châu ngoại thành, run lẩy bẩy giơ tay lên, chỉ trỏ trỏ, một bên cười một bên khóc. Chỉnh cá nhân cảm xúc kích động không được. Đến, rốt cuộc đến Tô Châu. Đoạn đường này thật đúng là quá khó bất quá. Đến Tô Châu liền tốt, cái gì cũng có. Cái này thành Tô Châu như vậy phồn hoa, sợ ứng thiên phồn hoa nhiều. Nhà ta hiền chất chấn giữ thành này, có thể thấy được có nhiều phải thánh thượng cùng tổng đốc tín nhiệm. Đây chính là một công việc béo bở. Ba cái trong đó trong đứng giữa một tên ăn mày, tuổi chừng 40-50 tuổi, đưa tay vẩy lên dầu đánh lựu tóc, sửa sang lại bẩn thỉu áo choàng, ngang ngẩng đầu, ượn eo. Cố gắng bày làm ra một bộ văn nhân mặc khách phong thái. Mặt kích động cảm khái nói. Bất quá, một tên ăn mày làm ra lần này động tác. Không chỉ có không có văn sĩ phong thái. Ngược lại lộ ra rất buồn cười. Có chỉ lão cẩu nhe răng tới. Ăn mày vung cây gậy mắng một tiếng lăn liền cho đuổi chạy. Cây gậy dùng thành thạo lắm. Ai, Chu huynh, nếu là chúng ta đến ứng thiên lúc. Trực tiếp đi bái phỏng lệnh điệt, cân vớt bay TTV mà không phải đi ở hương lầu nghỉ dưỡng sức. Chúng ta làm sao này a? Bên trái kia tên ăn mày nghe đứng giữa ăn mày cảm khái. Không khỏi cau mày thở dài. Oán trách nói, đúng vậy a, bằng không thì cũng sẽ không bỗng dưng sinh nhiều rắc rối. Cho tới hôm nay như vậy chật vật không chịu nổi, bên phải ăn mày cũng là không nhịn được cùng theo oán trách. Nghĩ đến ứng thiên phát sinh chuyện kia bưng, liền không nhịn được che mặt thở dài. Khụ, ta đó không phải là cảm thấy một đường gió bụi đường trường. Nghi biểu không đủ đoan trang, trực tiếp đi trước bái phỏng, sợ bị người coi thường chúng ta sao? Liên lụy hiền chất trên mặt cũng không ánh sáng, cho nên mới suy nghĩ đi ở hương lầu tắm gội thay quần áo. Nghỉ dưỡng sức một ngày. Tinh thần phấn chấn đi trước bái phỏng hiền chất. Đứng giữa ăn mày không nhịn được mặt mo đỏ bừng. Tốt ở trên mặt bẩn thỉu cũng nhìn không quá đi ra. Ho khan một tiếng. Cưỡng ép kéo tôn nói. Tắm gội thay quần áo nghỉ dưỡng sức. Cũng không cần đi ở hương lầu A. Bên trái ăn mày vẫn vậy cau mày oán trách nói. Đúng đấy. Lưu hương lầu kia là địa phương nào? Oanh oanh yến yến tiêu hồn động. Tầm thường tử lâu liền có thể tắm gội thay quần áo a, bên phải ăn mày cũng là cùng theo oán trách. Khụ, ta không là nghĩ đến chúng ta đại lão gia nhóm tay chân ngốc. Lưu hương lầu cô nương thông minh khéo léo. Ở lưu hương lầu tắm gội thay quần áo. Còn có thể để cho cô nương thuận tiện cho chúng ta suốt kiểu tóc cái gì mà. Đứng giữ ăn mày mặc dù đỏ mặt tía tai. Nhưng là kéo tôn mượn cớ cũng là tiện tay nắm lấy. Không tốn sức chút nào. Chỉnh kiểu tóc cũng chỉnh lên giường là chỉnh phía trên kiểu tóc. Hay là chỉnh phía dưới kiểu tóc. Bên trái ăn mày không chút lưu tình phơi bày đứng giữa ăn mày lời nói dối. Đối này đã sớm không thể nhịn được nữa. Lưu hương lầu cô nương vậy thì thôi. Vì sao còn muốn đi tìm đàn bà có chồng. Cho tới hại chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy. Bên phải ăn mày cũng là một trận chất vấn. Khụ. Đứng giữa ăn mày thẹn mặt mo đỏ bừng, liên tiếp ho khan che giấu. Cách chương.